Đô thị tu chân y thánh, 42 năm, chương 425, một cái sát thủ kim sĩ bỗng nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim sĩ bỗng nhiên thè tát là La Mã đầu đường ta nổi danh club phục vụ viên, ở rất nhiều người trong mắt đó cũng không phải một phần cầm suất thủ công tác, tiền lương cũng rất ít, có thể kim sĩ bỗng nhiên lại đối với mình phần này chức nghiệp rất hài lòng, còn có chỗ nào có thể so sánh cái này club mỹ nữ càng nhiều. Bạch bạch nộn nộn bắp đùi, cao vót hồn viên hai ngọn núi, đẩy đà cái mông cùng với quần áo phiến sợi hoàn toàn có thể trở thành là tình quy nội y nhìn làm phát hỏa trang phục. Nga, thượng đế, đây mới là thiên đường, loại cảm giác này chân thực quá sung sướng. Thế mà cùng rất nhiều người không đồng dạng như vậy, vâng, hắn, kim sĩ bỗng nhiên có một rất đặc thù mê. Đó chính là hắn kỳ thực cũng không quá thích chơi, mà là thích. Xem, không sai, hắn rất thích giống như vậy núp ở góc nhãn thần. Nhìn này trong sàn nhảy lẳng lơ, dùng nóng bỏng nhãn thần quét mắt các nàng trên người lõa lộ ra ngoài da thịt, mê người khe rãnh, đùi thon dài. Biết này lẳng lơ hướng hắn đưa đến ánh mắt chán ghét, hắn mới có thể cười hắc hắc lưu luyến lấy ra ánh mắt của mình, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm kế tiếp cảm giác hứng thú mục tiêu. Có thể, hắn thật sự có một ít thay đổi tai đi. Bất quá cái này hình như cũng tốt vô cùng, không phải sao? Kim sĩ bỗng nhiên tuét miệng cười nói. Ông, có thể nhưng vào lúc này, hắn đặt ở y phục bao nội điện thoại di động lại đột nhiên chấn động một cái, điều này làm cho hắn hơi biến sắc, đồng thời, ngay tức khắc cấp tốc từ túi quần trong móc ra một cái đen như mực hộp, phía trên các đồng hồ đo bất ngờ có một thanh nhuốm máu chủy thủ icon. Lại tới nhiệm vụ sao? Nga, bảo bối các xem ra ta rời đi trước một trận. Thực sự là đáng tiếc a, nhìn trên các đồng hồ đo nhuốm máu chủy thủ icon, kim sĩ bỗng nhiên cơ nhiên nhất phương thái độ bình thường có chút thay đổi, tai lè lưỡi liếm môi một cách thật giống như trong cơ thể hắn có thần bí gì gì đó bị tỉnh lại vậy, máu trở nên có chút nóng bỏng, biểu tình kia cũng để cho chung quanh đồng sự thấy ngay tức khắc cảm giác trong lòng không gì sánh được khó chịu sấm nhân. Nga, kim sĩ bỗng nhiên ngây người này vẫn còn cái này lề mề cái gì? Không phát hiện có một bàn khách nhân đã đi rồi chưa, còn không mau nhanh đi qua cho ta thu thập. Người nếu lại như thế ma ma thẳng thẳng, đừng trách ta cho ngươi lấy không được tiền lương tháng này. Cả người ải tề mập mập mạp hùng hùng hổ hổ đi tới. Đây là nhà này club lão bản, hắn tựa hồ đã sớm xem kim sĩ bỗng nhiên không vừa mắt, thường xuyên tìm hắn phiền phức trừ tiền lương. Phanh, đã có thể sau đó một khắc một đạo hắc ảnh lại chuẩn xác không có lầm thế lớn lực trầm một cước hung hăng đá vào hắn thật cao đột xuất bụng bia trên, trực tiếp đem đạp bay ra ngoài. Đưa tới club bên trong một trận gây rối cùng thét chói tai. Này, mập mạp chết bầm, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, vì vậy hiện tại rất vinh hạnh thông chi ngươi, ngươi bị lão tử cuốn gói, ha ha ha. Chỉ thấy kim sĩ bỗng nhiên trực tiếp đem trên người phục vụ viên y phục kéo nát vụn, vứt xuống một bên, lộ ra bên trong không gì sánh được cứng rắn ngăm đen cơ thể, khiến không ít club bên trong tịch mịch thiếu phụ mắt đều nhìn thẳng. Nga, thượng đế, ngươi nhượng ta nhìn thấy gì? Vậy thì thật là quá hoàn mỹ, cơ thể quả thực dường như cây thuốc phiện vậy điên cuồng trêu chọc các nàng nội tâm, làm bọn hắn muốn ngừng mà không được. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, kim sĩ bỗng nhiên cũng đã ly khai căn này club, đồng thời trong thời gian cực ngắn đi hướng một cái hắn bình thường căn bản cũng không sẽ đi địa phương. Một gian hoang phế nhà xưởng. Tại nơi hoang phế nhà xưởng trong, hắn cơ nhiên tiến nhập một gian tầng hầm ngầm, đồng thời cấp tốc đi qua nào đó công nghệ cao dụng cụ tiếp thu được về nhiệm vụ lần này tin tức. Nga, không sai, hắn đích xác còn có một cái khác gặp không riêng thân phận. Đó chính là hắn kim sĩ bỗng nhiên, là một gã sát thủ. Một gã Italia, theo danh sát thủ tập đoàn, huyết nhận cấp 4 sao sát thủ. Huyết nhận sát thủ cộng phân vi 5 cái đẳng cấp từ 1 sao cấp đến cấp 5 sao, thực lực từ yếu đến cường lần lượt tăng lên. Mặt khác cùng những tổ chức sát thủ khác hơi có chút khác biệt, vâng, mỗi một vị huyết nhận sát thủ ở bên trong tổ chức bộ đều sẽ có một vị phụ trách liên hệ bọn họ người đại diện tổng quản nhiệm vụ phát ra cùng với triều thành. Mà hắn kim sĩ bỗng nhiên là mấy năm gần đây bên trong tổ chức lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cấp 4 sao. Minh tinh sát thủ tự nhiên bị thụ hắn người đại diện tin cậy. Đồng thời triều thành đếm rất thấp cũng coi là thấp nhất tài nghệ. Không biết mục tiêu lần này thì là ai ni, tới tay 300 vạn đồng euro, đây chẳng phải là cố chủ cầm hơn 600 vạn đi ra. Thật đúng là bỏ được a, cũng không biết có cái gì thâm cừu đại. Kim sĩ bỗng nhiên một bên nhàn nhã rót một chén cây cà phê, một bên tiện tay đem đã in mục tiêu tư liệu cầm lên nhìn một chút. Đã có thể sau đó một khắc giữa lúc hắn ánh mắt quét đến trong tài liệu lúc hắn hai cái tay nhất thời nhịn không được mạnh run lên, răng rắc một tiếng, chén cà phê rơi trên mặt đất, cái chén rơi nát bấy. mà nóng, mới phao tốt cây cà phê đều văng đến hắn chính mang dép chân trên, hắn nhưng thật giống như không hề hay biết vậy, chỉ có một tên là run cùng tâm tình sợ hãi, dường như thiêu đốt ngô đồng hoa vậy, khi hắn xanh đen trên mặt từ từ thích thả. Cái này, đây không phải là... Kim sĩ bỗng nhiên cương nhiên thần sắc sợ hãi nhìn đã rơi xuống đất tài liệu kia trên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười người Đông Phương ảnh chụp cả người đều không kiềm hãm được run rẩy. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước hắn ở đi đã qua tổ chức cao hơn tầng tồn tại. Brett gia tộc của bảo ngoại tại nơi chờ một vị bên trong tổ chức đại nhân vật lúc từng tận mắt đến một vị đính thiên cũng liền hơn 20 tuổi Đông Phương thanh niên nhân, cương nhiên ở vĩ đại mà lại cao quý chính là bố kéo thêm đức gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á đại nhân khiêm tốn cùng đi ở cổ bảo nội nhàn nhã tản ra bộ. Thậm chí làm vị trẻ tuổi kia tựa hồ hình như phát hiện hắn nhìn lén ánh mắt nghiêng đầu đến cùng hắn cười đối diện lúc. Trường mang theo nhàn nhạt nụ cười người Đông Phương khuôn mặt tựa như cùng hình xăm vậy, hung hăng khắc ở trong lòng của hắn. Từ ngày đó sau hắn cũng nữa không dám quên, nói đùa, hắn lại không ngốc đương nhiên rất rõ ràng, ngay cả đường đường Tây Lợi Á đại nhân, đều chỉ có thể như vậy khiêm tốn cùng đối phương ở cổ bảo nội nhàn nhã đi chơi tàn bộ, vậy vị chính mình người Đông Phương mặt tuổi nhỏ người tất nhiên địa vị thiên đại. Dù sao đây chính là vĩ đại mà lại cao quý chính là Brett gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á đại nhân A, có thể để cho thứ đại nhân vật này cũng như cái này khiêm tốn tự mình cùng tàn bộ tại đây y ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly, à có thể có mấy người, nhưng bây giờ hắn lại cơ nhiên nhìn thấy gì? Thấy bọn họ tổ chức lại dám nhận loại nhiệm vụ này, nhượng hắn đi lấy người của đối phương đầu. Nga, thượng đế, ngươi là ở đùa ta chơi sao? Trong lòng kêu khổ một tiếng, kim sĩ bỗng nhiên ngay tức khắc lấy ra chiếc đen nhánh kia cái hộp nhỏ, ở phía trên thâu nhập mấy cái ký hiệu cùng với chữ số sau, nhất thời chợt nghe đến tích một tiếng, một đạo có chút trầm thấp máy móc thanh ngay tức khắc vang lên. Nga, kim sĩ bỗng nhiên, tìm ta có chuyện gì mà? Người thấy ta cho ngươi phát tài liệu sao, đây chính là bút đại buôn bán, giết người nọ ngươi có thể bắt được 300. Đại buôn bán cái rắm, ngươi cái này chết tiệt vương bát đản là muốn hại chết ta. Bây giờ lập tức cho ta truyền được nhiều luân nhiều hầu thức nhanh, ta không thời gian với ngươi nhiều lời, nếu không hai chúng ta cũng phải đi gặp thượng đế. Có thể kim sĩ bỗng nhiên lại ngay tức khắc thô bạo đem cắt đứt miệng đầy thô tục lớn tiếng nói. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Xin lỗi, kim sĩ bỗng nhiên, ta hình như nghe không hiểu ngươi lời này ý, hơn nữa lấy ngươi quyền hạn là không có cách nào trực tiếp cùng nhiều luân nhiều hầu thức đại nhân trò chuyện. Bên kia sừng sốt nửa ngày, mới chậm rãi nói, có thể kim sĩ bỗng nhiên lại tựa hồ như không muốn cùng hắn lại nói nhảm nhiều như vậy, giọng nói lo lắng mở miệng nói. Cơ Lan, ta khuyên ngươi bây giờ ngay tức khắc đem cái gì chết tiệt quyền hạn đã quên, nếu là ngươi không muốn mạc danh kỳ diệu đầu chăn bắn ra mặc nói. Nhanh lên một chút giúp ta truyền được nhiều luân nhiều hầu thước ta hiện tại không thời gian cũng không có tâm tình cùng ngươi lời thưa. Hắn lời nói này xong bên kia là thật lâu trầm mặc thẳng đến làm kim sĩ bỗng nhiên trong lòng kiên trì đều sắp bị mài sạch sẽ lúc cuối cùng từ cái hộp đen trong truyền đến. Tích, một tiếng, chợt có một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, nói. Là ai, vĩ đại mà lại tôn kính nhiều luân nhiều hầu thước người khỏe. Ta là bên trong tổ chức cấp 4 sao sát thủ kim sĩ bỗng nhiên, ta nghĩ ta có một cái phi thường vô cùng nghiêm trọng chuyện tình, cần hướng về phía trước báo cho ngài, ta nghĩ ngài nhất định sẽ có hứng thú biết đến. Nghe vậy kim sĩ bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình, cảm thụ được mạc đại áp lực nhưng vẫn là ngay sau đó kiên trì mở miệng nói. Cấp 4 sao sát thủ, có thể nghe nói, bên kia âm lãnh kia chủ nhân của thanh âm nhưng thật giống như có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong tổ chức cương nhiên sẽ có người dám trái với quy củ, nhượng một cái cấp 4 sao sát thủ vượt quyền cùng hắn nhiều luân nhiều trò chuyện. Bất quá hắn vẫn là không có lập tức cúp điện thoại, chỉ là giọng nói có chút không nhịn được nói. Nói đi ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Ta ngày hôm nay nhận được một cái nhiệm vụ mục tiêu là một cái hơn 20 tuổi người Đông Phương. Mà cái kia người Đông Phương, ta tựa hồ từng ở Brett gia tộc của bảo nội gặp qua hắn, lúc đó Tây Lợi Á đại nhân còn bồi ở bên cạnh hắn. Nghe vậy kim sĩ bỗng nhiên ngay tức khắc nói thật nhanh. Tê quảng cáo, mà khi hắn sau khi nói xong, hắn bất ngờ sợ hãi phát hiện từ cái hộp đen cương nhiên truyền đến nhiều luân nhiều hầu thức đại nhân bỗng nhiên cũng hút lương khí thanh âm. Đồng thời theo sát mà thanh âm hắn đều có chút run rẩy nói. Một cái người Đông Phương. Hơn 20 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lợi Á tiên sinh còn bồi ở bên cạnh hắn, vừa nói, một đầu khác nhiều luân nhiều hầu thức thậm chí đều đã trên mặt hiện đầy áp không được sợ hãi vẻ. Bởi vì đi qua kim sĩ bỗng nhiên miêu tả, hắn hình như đã biết đối phương nói tới ai. có thể để cho bọn họ Brett gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á tiên sinh đều cung kính bồi bên người, hơn nữa còn là cái người Đông Phương, hơn 20 tuổi. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được mạnh cả người run rẩy, bởi vì này một ít miêu tả, duy nhất phù hợp ngoại trừ đến từ Đông Phương Hoa Hạ, vĩ đại mà lại tôn kính Trần tiên sinh, còn có thể là ai? Có người ở bọn họ huyết nhận tuyên bố nhiệm vụ ám sát Trần tiên sinh. Nhiều luân nhiều hầu thức đại nhân, ngươi vẫn còn nghe sao? Cắt đứt sao? Ngay sau đó Kim Sĩ bỗng nhiên tự nhận thấy được thông lời đã bị cắt đứt, điều này làm hắn nhịn không được thở dài một hơi, dù gì nói. Xem ra cuối cùng cũng nhặt hồi một cái mạng. Hắn không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng có thể làm cho nhiều luân nhiều hầu thức đại nhân, vẻn vẹn chỉ là nghe được sự miêu tả của hắn, đi ra hít một hơi khí lạnh, loại trình độ đó. Đến tột cùng là đáng sợ dường nào đại nhân vật mới có thể làm được a, may là. Phanh, người nói cái gì, có người muốn giết Trần, hơn nữa còn là ở huyết nhận dưới nhiệm vụ. Brett bên trong gia tộc ta nhà cao tầng bên trong phòng họp, lão Brett vừa lấy được từ phía dưới truyền tới tin tức liền ngay tức khắc biến sắc, một cái tát trực tiếp đem trước mặt bàn đều chụp nát. Nói đùa ám sát Trần, trước dám ám sát Trần tổ chức sát thủ, hiện tại đều đã cặn bã cũng không thừa một chút. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.